Nguyễn Đình Hy khó hiểu vẻ mặt vô tội. Cô cũng không dễ dàng tin tưởng người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net